khi mà cái người lớn tuổi người ta mất đó, thật ra nó cũng là một cái điều thuận với tự nhiên, đúng không mọi người? Thành ra có gia đình họ hiểu rồi họ chấp nhận cái chuyện mất mát đó như là một cái điều tất yếu. Nhưng cũng có những thứ nó lại đi ngược với tự nhiên mọi người. Khi gia đình đã chấp nhận cái việc người thân sắp rời đi, đã nằm yên nhắm mắt xuôi tay rồi, đột nhiên họ sống dậy. Mà không chỉ sống dậy không đâu, họ còn ăn uống ngủ nghỉ y như bình thường vậy đó. Chỉ khác là khi mà trời tối đó. Mà trời tối làm sao thì vô phần chi tiết đi, anh sẽ kể cho mọi người nghe. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn những vị khán giả đã gửi truyện về cho An. Và để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của An nghe, sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Quỷ nhập tràng trên cây chùm trụ. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Và cái tập hôm nay thì mình sẽ đi lần lượt qua hai lá thư của hai bạn khán giả gửi về. Mà một cái trùng hợp vậy nè, tên của hai người này đều có chữ Dương hết trơn hết trời. Một bạn tên là Bảo Dương, còn một bạn tên là Thùy Dương. Trước hết An sẽ kể bức thư đầu tiên nha. Thì thư này của một bạn khán giả nam tên là Bảo Dương, quê thì ở ngoài Bắc á. Cái câu chuyện này là câu chuyện xảy ra trong chính gia đình nội của bạn. Cái người mà chuyện gắn vô nhiều nhất chính là bà nội của bạn luôn. Nhà nội của bạn thì sống ở trên một cái miếng đất nhỏ cũng lâu lắm rồi. Ông cố bạn hồi xưa đó được nhà nước cho cái đất đó, mà cũng chính vì sống lâu trên đó cho nên là mấy cái chuyện cũ của miếng đất này nè, người trong nhà kể lại cho nhau nghe nhiều lắm. Bảo Dương nói là hồi nhỏ nghe bà nội kể hoài. Đất này hồi xưa cỏ rậm dữ lắm à, cây cối cũng nhiều. Chuyện thấy ma thấy quỷ cũng thường xuyên, chứ không có hiếm như bây giờ đâu bà ơi. Bà nội của bạn cái hồi mà mới về làm dâu cũng từng bị ma quỷ nó ghẹo. Bạn nói cái chuyện này là bà nội kể lại cho con cháu nghe, chứ không phải là người ngoài tha đồn đâu. Hồi mà bà mới về thì lúc đó chắc cũng còn trẻ, chưa quen nhà quen đất, cho nên là ban đêm hay bị động chất. Lúc thì nghe tiếng chân của người ở ngoài hàng hiên, lúc thì lại có cảm giác như là có người đang đứng ở ngoài cửa. Có bữa còn nói rõ là bị phá dữ lắm kìa, làm trong người mệt mỏi, ăn uống không có yên. Rồi sau đó gia đình phải đi cúng, rồi khấn vái, xin xỏ một thời gian thì nó mới đỡ. Rồi một thời gian trôi qua thì ông bà cũng già đi, con cháu cũng lớn lên, mỗi người công việc. Tới cái năm đó, bà nội của bạn cũng lớn tuổi lắm rồi, nhiều bệnh, cho nên là người yếu dữ lắm. Có một thời gian bà nằm liệt luôn mà, không có tự xoay sở gì nhiều được hết. Có khi cả nhà chưa nói ra thôi, chứ ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nghĩ bụng chắc cũng tới. Bạn mới kể là cái lúc bà hấp hối, cả nhà thực ra là không có bị bất ngờ gì đâu. Bởi vì người đã yếu lâu rồi, thấy xuống từng ngày luôn, rồi ai nhìn vô thì cũng đoán được. Cái bữa đó đó, thì cũng cỡ chạng vạng tối, bà nội mới nói là mệt quá, rồi mới nằm thở cà hước mấy cái vậy đó. Nhìn vô là ai trong nhà cũng hiểu là bà sắp đi rồi. Xong rồi cái bà từ từ, bà liệm dần, bà liệm dần. Lúc đó người quản nhất chỉ có là con cháu gần bà thôi. Bạn nói bạn là cái người mà bà nội thương nhất nhà, còn cô thứ 9 cũng thương bà dữ lắm. Thành ra vừa thấy bà như vậy thì bạn với cô 9 mới bật khóc lớn liền. Cái đó cũng dễ hiểu thôi, trong nhà mà chứng kiến cái cảnh đó thì ai mà kìm lòng cho nổi. Nhưng mà ngay đúng cái lúc đó, tự nhiên bà nội giật mình cái, thì bà mở mắt ra. Ta nói nguyên một nhà đứng cứng đơ mình mẩy hết luôn. Mẹ của bạn lúc đó la cho một trận. Biết đó là buồn rồi, nhưng đừng có khóc quá. Người già lưu luyến, sao nỡ đi cho được. Kiểu trong nhà tin vậy đó, người sắp mất mà con cháu cứ níu kéo, cứ khóc quá trời khóc, thì họ cũng không yên lòng mà nhắm mắt. Mà cái chuyện này thật ra là nhiều nhà cũng tin lắm nghe, không có riêng gì nhà của bạn này đâu. Nhưng mà cái làm cho cả nhà ngỡ ngàng chưa dừng lại ở đó đâu. Khi mà giật mình bà mở mắt ra, bà nội không có chỉ thở lại thôi đâu, mà bà còn ngồi dậy được luôn. Rồi bà còn ăn được một miếng cháo nữa kìa. Tao nói tới đây là người nhà vừa mừng mà vừa hoang mang nghe. Bởi vì mới cách đó chút xíu thôi, ai cũng tưởng là bà đi tới nơi rồi, mà tự nhiên bây giờ tỉnh lại, ngồi dậy rồi ăn được cháo luôn. Cái cảnh đó chắc ai ở trong nhà hôm đó ta nói khó bao giờ mà quên được lắm. Nhưng rồi sau cái mừng lẫn bất ngờ đó đó, cả nhà lại tự giải thích với nhau theo cái kiểu mà người ta hay nói. Mẹ bạn với người lớn trong nhà mới nói: "Ê, có khi nào đây là hồi quang phản chiếu không?" Nghĩa là người sắp mất có lúc tự nhiên tỉnh táo lên một chút, ăn được chút gì đó, nói vài câu, y như là khỏe lại. Nhưng mà thực ra chỉ là một khoảng ngắn trước khi mà đi hẳn thôi. Chuyện này mình nghe nhiều lắm rồi nghe, cho nên là lúc đó không ai nghĩ xa hết. Ai cũng tin đơn giản là bà nội mới chỉ tỉnh táo lại một chút thôi. Cái người miền Nam của mình đó thì họ hay gọi là hồi dương đó quý vị. Bởi vậy cho nên là bà ngồi dậy, dù ăn được chút cháo, thì cái chuyện mà lo tang ở bên ngoài nó vẫn cứ âm thầm chuẩn bị. Người lớn thì cũng bàn với nhau những cái thứ mà cần phải làm. Nhà thì cũng bắt đầu dọn dẹp, ngõ trước ngõ sau, gọi người quen, để tính toán những cái gì phải lo nếu bà đi trong đêm hay là sáng hôm sau. Cái không khí trong nhà lúc đó nó lạ lắm mọi người. Nó không còn khóc lớn, mà chuyển sang cái kiểu dè chừng đó, nói nhỏ, bước nhẹ. Ai cũng nhìn bà mà không dám mừng quá đâu. Mẹ bà còn dặn rất là kỹ nha, là nếu một lát nữa bà có đi thì không ai được ra khóc ôm sầm lên. Bạn với cô Chính bị cho ra ngoài trước, không cho lại gần. Bởi vì sợ hai người thương bà quá, rồi lỡ thấy vậy khóc lớn lên nữa, rồi bà giật mình như hồi nãy nữa thì... Nhưng mà lạ là qua hết tối đó, bà nội vẫn chưa có gì thêm hết. Rồi tới qua tới sáng hôm sau thì bà vẫn nằm ở đó, thở cũng đều đều, mắt vẫn mở. Ai hỏi gì thì bà cũng còn biết. Tới trưa cái đòi uống nước, tới chiều thì đòi ăn cháo tiếp. Mà không phải là cái kiểu ăn lấy lệ vài muỗng cho có đâu, ăn y như là người bình thường luôn. Nuốt được nè, biết nóng biết nguội nè, biết kêu là cho tao ăn thêm đi. Người trong nhà lúc này mới bắt đầu nhìn nhau, cái kiểu mà không biết nên mừng hay là nên lo đó. Bởi vì mọi người hiểu mà, nếu một người đang hấp hối rồi tự nhiên khỏe lại, ngồi dậy được, ăn uống được thì đáng lẽ phải mừng. Nhưng mà cái tình huống này nó kỳ lắm. Nó không phải khỏe lại từ từ sau một cái đợt điều trị gì đó, mà nó cũng không phải chuyển viện hay là đổ thuốc gì khá hơn đâu. Đằng này là mới cách đó có mấy tiếng, cả nhà còn tưởng là bà nhắm mắt tới nơi rồi. Thành ra cái cảm giác trong nhà nó không có được vui trọn vẹn. Ai cũng cứ dè chừng, không biết nội bất ngờ đi lúc nào. Mẹ của bạn lúc đó mới nói: "Thôi, giờ thì cứ bình tĩnh, bà sống được giờ nào thì chăm giờ đó ha." Rồi qua cái ngày thứ hai cũng như vậy. Mọi người thử nghĩ đi ha, một người mà ai cũng chuẩn bị tinh thần lo hậu sự rồi, tự nhiên tỉnh táo hoang đêm đã là lạ lắm rồi. Đằng này còn kéo dài qua ngày thứ hai vẫn còn tỉnh, còn nhận ra con cháu, còn biết đòi nước đòi ăn. Lúc đó người lớn trong nhà bắt đầu nói với nhau, chắc là bà còn vướng vướng cái gì đó ở trên cõi trần cho nên là chưa có nỡ đi. Có người thì vẫn một mực nói: "Thôi, hồi quang phản chiếu cũng có khi kéo dài thêm chút, cho nên là cũng giữ tinh thần trước đi." Rồi qua tới cái ngày thứ ba nè, bà nội ăn được luôn. Mà ăn không phải là ăn cháo như là hai bữa trước, mà là ăn như một cái người khỏe bình thường luôn. Cái chi tiết này nè, bà kể rất rõ. Không còn là mấy cái muỗng cháo lót dạ nữa, mà ăn y như một người khỏe mạnh. Nhà lúc đó thì mới rối thiệt sự. Tại nhà hoàng đâu có thể ngồi chờ một người sống được đâu. Người ta đã được báo trước, rồi cũng sắp xếp sơ bộ Nhưng mà chờ vài bữa, thấy người trong nhà còn ngồi dậy ăn uống bình thường, thì bên đó mới bắt đầu là họ thu dọn hết đi về. Chứ ai mà để xe cộ rồi hồn hiết đồ, ngồi chờ cho ông bà mình chết. Đúng không mọi người? Thành ra là mấy cái thứ chuẩn bị trước đó cũng dẹp bớt rồi. Tới một tuần trôi qua, bà nội vẫn còn đó luôn. Rồi hai tuần sau, bà nội vẫn tỉnh táo bình thường. Không phải kiểu tỉnh hẳn y như là người khỏe mạnh đâu, nhưng mà cũng không có giống như là cái người bệnh nặng sắp mất nữa. Ban ngày thì bà cũng nằm đó, lúc mỏi thì lại ngồi dậy dựa lưng vô tường. Tới giờ ăn thì bà gõ gõ lên cái vách hoặc là trên thành giường để cho người nhà biết mà vô đúc. Rồi muốn đi vệ sinh thì cũng như vậy. Bà báo, người nhà nghe rồi vô xử lý. Cứ vậy mà sống tiếp. Mà lạ là nếu chỉ nhìn mấy chuyện đó thôi thì còn ráng giải thích được. Chắc là bà qua cơn, chắc bà già rồi nên lúc lên lúc xuống. Nhưng cái đáng nói là từ đây nè, bắt đầu xuất hiện những cái chuyện mà không còn giải thích được nữa. Có một cái bữa đó, cô của bạn đang ngủ trong nhà. Nửa đêm tự nhiên thấy khó ngủ cho nên thức dậy. Cô của bạn vừa mở mắt ra thì thấy trong nhà có bóng người đi qua đi lại. Ban đầu tưởng là ai trong nhà thức dậy đi uống nước hay là đi vệ sinh. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại đó, trời đất má ơi, là bà nội. Bình thường bà chỉ ngồi được thôi à, đằng này bây giờ bà còn đi được luôn. Cái đáng sợ hơn là bà đi nhanh nghe. Bà đi y như người bình thường, trong khi là cái nhà tối thui, tới con nít còn không thấy đường đi nữa, huống chi người già. Cái lúc đó đó ha, bà cô ta nói bà xém xỉu ngang luôn. Rồi bà mới quýnh quán bà bật đèn lên. Ta nói vừa bật sáng một cái, bà nội bà quay qua bà nhăn mặt, bà chửi kiểu mà cọc cằn á. Sáng quá, tắt đèn coi. Mẹ tụi bay, nhà của tao mà ai cho tụi bay mở đèn hả? Tắt cho tao. Cứ như vậy mà bà nội của bạn sống trong cái nhịp mà rất lạ đó thêm một khoảng thời gian nữa. Ban ngày chăm đút ăn thay đồ dọn dẹp, còn ban đêm thì người này người kia mà ngủ không sâu là cứ nghe, nghe ngóng coi sao. Có lẽ là ai cũng mong cái chuyện này nó sớm ngã ngủ theo cái kiểu này hay là kiểu khác. Chứ mà nó cứ lơ lửng như vậy thì ta nói nó mệt dữ lắm mọi người. Tinh thần cả nhà lúc nào cũng căng hết á. Rồi khoảng một tháng sau, bà nội bà đây nằm liệt xuống nữa. Nghe tới đây thì có thể là người ta sẽ nghĩ chắc thôi, cái đợt hồi dương đó nó qua rồi, giờ bà nằm xuống chắc là vậy rồi. Nhưng mà không nghe. Nếu như cái lần đầu bà nằm liệt là gần như kiệt sức, không ăn không uống được mấy, thì lần này bà vẫn ăn. Mà không chỉ ăn, bà còn ăn nhiều nữa. Bạn kể là răng của bà khỏe dữ lắm. Xương nè, thịt nè, rau nè. Cái gì mà đưa vô là ta nói cũng nhai rau ráo ráo ráo ráo ráo vậy đó. Nhưng mà nằm nhiều thì thân thể nó xuống nhanh lắm. Lưng của bà thì bắt đầu bị lở, da thịt thì bị chảy nước. Ta nói chăm cực vô cùng vậy đó. Vậy mà ngay trong cái cảnh mà bà nằm liệt đó đó, lại có thêm một cái điều này lạ, kinh khủng lạ. Sáng nào người trong nhà cũng thấy ở dưới chân của bà dính sình dơ hết trơn hết trọi. Mà sáng nào cũng vậy, cái lòng bàn chân, cái kẽ chân, rồi ở dưới nền có dấu chân đi ra đi vô nữa. Mọi người nghĩ coi, một người đang nằm liệt như vậy, đi đứng còn không nổi, lấy cái gì mà đi ra ngoài sân mà dẫm sình được, đúng không? Tới cái lúc đó mấy người hàng xóm mới bắt đầu nói thẳng. Ê, má bà coi chừng bị quỷ nhập tràng đó nghe, trời ơi. Người nhà người ta đang mệt, đang rối, đang thương má của mình, ta nói thấy sốt ruột rồi. Tự nhiên ông nội hàng xóm qua nói câu y như vậy. Hỏi sao không tức, hỏi sao không tự ái cho được. Thành ra mấy bà cô bà mới chửi lời. Má tôi bệnh vậy thôi chứ nói năng gì kỳ vậy trời. Quỷ ma gì ở đây, ăn nói thất đức hả? Cũng đúng thôi. Trong nhà tự dưng nghe người ta nói má mình bị quỷ này quỷ nọ, ai mà không bực cho được. Đó. Rồi cứ vậy thời gian nó cứ trôi qua vậy hoài. Cho tới một cái bữa này nè. Lúc đó là khoảng 12 giờ đêm. Trong nhà đang ngủ hết trơn hết trọi. Tự nhiên có tiếng la. rồi tiếng hú. Ở ngoài sân, mà chó ở trong xóm thì ta nói nó sủa rân trời lên một lượt hết trơn hết rồi. Nhà của bạn mới mở cửa chạy ra, mà vừa nhìn ra tới sân là ta nói ai nấy muốn đứng tim hết trơn hết trọi. Bà nội, bà đang ngồi trên ở cây chùm ruột trước nhà đó mọi người. Mà không phải là ngồi me mé ở dưới thấp đâu nghe. Bà trèo lên tuốt ở trên cao, bà ngồi dắt dẻo trên cành cây luôn. Trời ơi, ta nói mà đang đi đêm mà gặp cái cảnh đó thì xỉu mấy lần cho nó mới hết sợ. Một người già năm liệt dương, ăn còn phải đúc, vậy mà nửa đêm leo lên cây, mà ngồi ở trên cành cao nữa. Ta nói lúc đó cái cô của bạn đó, bà hoảng quá cho nên là bà mới tự lên tiếng luôn. Trời đất quỷ thần ơi, má, sao tự nhiên leo lên đó chi vậy? Mà cái câu trả lời nè, mới là cái thứ mà làm người trong nhà rụng trời. Bà nội quay xuống, bà nói: Hai má của mày mà mày kêu, tao không phải ma mày. Bà nói lúc đó cả nhà chưng hửng luôn. Cô của bạn mới kêu bà xuống đi, rồi bà mới nói: Xuống chi, tao đang đói bụng, nãy thấy có con rắn bò lên đây nè, để tao bắt ăn cái. Rồi mấy cô mới dụ bà nội xuống. Bạn kể là khi mà kéo bà nội vô nhà, ta nói trần ai lai khổ luôn chứ không phải đơn giản đâu. Mấy chú mấy bác phải nhào vô đỡ nè. Bà thì bà la sùm, bà chống cự, rồi bà còn cắn mấy ông chú nữa chứ. Không ai dám mạnh tay, bởi vì má của mình mà. Nhưng không giữ thì không có được. Vừa kéo, vừa đỡ, vừa né nè. Người la, người khóc, rồi người cầu trời khấn Phật. Ta nói đêm đó không ai quên nổi. Rồi sau cái đêm đó đó, trong nhà mới thay nhau là canh bà nội gần như suốt luôn. Mọi người nghĩ giữ kỹ vậy chắc không sao đúng không? Nhưng lạ là canh kiểu gì thì bà vẫn lọt ra ngoài được hết. Mà cái chuyện sau này nè mới ghê nè. Bạn kể bà nội còn đi ra ngoài bắt chuột ăn. Trời đất ơi, ăn sống luôn á. Bắt được rồi là ta nói nhai rau vậy đó. Tới nước đó thì hàng xóm mới dám nói lại một lần nữa. Mà cái lần này là nói thẳng luôn là bà bị quỷ nhập trang. Thiệt tình, nếu mấy hôm trước người trong nhà còn nổi nóng bởi vì nghĩ hàng xóm giữ miệng, thì tới cái đoạn này thì chắc cũng không còn hơi đâu mà cãi nữa. Không còn cách nào khác. Cuối cùng là nhà bà mới quyết định là đi kiếm thầy. Thì khi mà trước ông thầy tới nhà, đi vô phòng thấy bà nội ngồi ở trên giường, mặt cái mặt cà kênh vậy nè. Ông thầy ông nhìn xong, ông đi ra ông nói: Bà mất lâu rồi, này không phải má của mấy cô mấy cậu đâu. Ông thầy mới hỏi tiếp nó là ai. Thì lúc này nó mới chịu nói. Nó nói là nó ở trên cây chùm ruột trước nhà ở lâu lắm rồi, lâu hơn cả ba đời nhà này nữa. Ta nói nghe tới đó ai trong nhà cũng lạnh người hết. Bị vì cái cây đó bao nhiêu năm nay ngày nào cũng nhìn thấy, mà không ngờ là trên đó lại có cái thứ quỷ ma ở trển. Rồi lúc này nè, nó mới nói thêm đại ý là hồi xưa đó, lúc bà nội của bạn mới về đây làm dâu, nó để ý rồi. Tại hồi đó bà nội bà cực dữ lắm, làm dâu nhà đông người mà, việc trên việc dưới ta nói quần quật suốt ngày, cũng là phụ nữ với nhau. Thấy vậy, nó tính bắt đi lúc đó cho bớt cực thôi. Nhưng mà hồi đó má chồng của bà, tức là bà cố, biết cúng kiến cho nên là nó không có mần được. Nó mới tha cho bà ở lại, không có kéo đi nữa. Khi mà nghe tới đó thì ta nói ai cũng ớn lạnh hết trơn hết rồi. Xong cái đó nói tiếp vậy nè: Nhưng mà lần này cái giọng nghe là nó ma quỷ dữ lắm nghe. Giờ chết rồi, tao mượn xác chơi vài bữa thôi chứ gì đâu. Ông thầy ông nghe xong ông mới quở liền. Ông nói đại ý là người ta chết rồi, chiếm xác người ta bao lâu nay, làm cả nhà không có chôn cất được, để cái xác bắt đầu hư ra, như vậy mà kêu vài bữa hả? Nó, ông còn nói quỷ mà còn nói lố nữa là sao? Nghe ông thầy nói vậy, nó mới chịu xuống giọng, nó mới nói: Thôi, không cho thì tao đi, chứ làm gì ghê vậy? ông thầy mới dặn cả nhà là chuẩn bị sẵn hết đi. Tức là phải chuẩn bị sẵn mấy cái thứ cần thiết, để tới cái lúc làm lễ xong là phải đậy nắp liền, không được chậm trễ một chút nào hết. Ở nhà nghe cũng làm y chang. Tới khúc đó thì chắc ai cũng vừa run mà vừa nôn nóng, tại chỉ sợ là nó đổi ý hoặc nó làm thêm cái chuyện gì đó nữa. Rồi cái lúc mà làm lễ xong, cái con mẹ ma đó mới chịu rời đi. Bạn kể chỗ này, bác hai sau đó thuật lại là bác muốn xỉu luôn. Tại vì ngay trước đó nhìn bà nội vẫn còn y như là ngày xưa vậy đó. Cũng không phải là khỏe hẳn, nhưng mà cái thân xác đó nó vẫn còn giữ được cái dáng vẻ quen thuộc của người sống. Vậy mà vừa ta nói lễ xong một cái ha, cái thân của bà nội đổi liền trước mắt luôn mọi người. Nó đen xì ly, nó còn chảy nước nữa mới ghê chứ. Người ta mới đổ thêm xác trà vô, rồi đậy nắp hòm lại. Xong rồi là đem chôn liền tức thì trong ngày hôm đó luôn, không dám để lâu thêm nữa. Bà mới kể là bà nội sau khi mất, cô Chính còn thấy bà thêm lần nữa. Bữa đó chắc cũng là đêm rồi, cô Chính mới thức dậy đi vệ sinh. Cái lúc mà đi ngang qua bàn thờ, thấy đèn bàn thờ tắt, thì cô mới ra cô thắp lại. Nhưng ngay cái lúc mà cô vừa đi ra thì cô thấy bà nội, thấy rõ ràng luôn nghe. Không phải là cái kiểu mà thoáng qua mờ mờ để rồi tự nghi là mình nhìn lộn đâu. Thấy bà đi từ từ xuống bếp rồi mất tiêu. Ta nói lúc đó cô Chính bà quảng hồn, bà phóng một phát vô trong phòng, bà trùm mình kính bít luôn. Sáng hôm sau cô Chính cúng cơm cho bà nội. Cô mới dạy: má ơi, con thương má thiệt, nhưng mà má đừng có nhát con nha má. Con mà đứng tim con chết là không còn ai cúng cơm cho má đâu á. Rồi từ đó về sau là không ai còn thấy bà nội vậy nữa. Còn cái cây chùm ruột ở trước nhà, sau cái đợt đó cũng không còn như cũ luôn. Bà nói là tự nhiên nó rụng lá, rồi từ từ nó chết khô queo vậy đó. Đó, thì đây là cái câu chuyện của bạn Bảo Dương gửi về cho An. Nghe sợ đó, mà cũng tội nghiệp cho bà nội quá ha. Thiệt. Bây giờ chúng ta tới cái chuyện thứ hai của một cái bạn nữ tên là Thùy Dương nha. Bạn thì ở Đồng Nai. Câu chuyện này là xảy ra với chính cái nhóm bạn của bạn hồi học đại học. Bạn mới kể năm đó là mùa hè, cả nhóm mới rủ nhau là đi Đà Lạt chơi. Mà đi Đà Lạt thì ngoài ăn uống, nè, săn mây, rồi chụp hình, nhóm của bạn còn có thêm một cái hứng nữa là nghe đâu trên đó có mấy cái khu nhà cổ bỏ hoang, người ta đồn là có ma. Mấy đứa trẻ mà, lại đang đúng cái tuổi mà thích tò mò, thích khám phá, rồi nghe mấy cái chỗ như vậy là bắt đầu nổi hứng muốn tìm hiểu liền. Ban đầu cả nhóm là tính đơn giản lắm, cứ lên tới Đà Lạt, ổn định chỗ ở, rồi tranh thủ lúc nào tiện thì đi tìm mấy cái chỗ đó. Vậy thôi, không ai nghĩ cái chuyến đi này sau đó lại dính vô cái chuyện đáng sợ gì đâu. Ngày đầu lên tới thì mưa, mà Đà Lạt mưa thì là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng đi chơi mà vừa tới nơi đã mưa thì cũng có hụt hẫng chút chứ. Cả nhóm mới quyết định là thôi, trước mắt là về khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi mưa ngớt ngớt một chút rồi tính tiếp. Ai dè đang lúc mà mưa nó ngớt, cả nhóm tính sửa soạn đi tiếp thì bắt đầu có chuyện lộn xộn. Đứa thì không thấy điện thoại đâu, đứa thì không thấy cái túi. Mọi người đi chơi theo nhóm chắc hiểu cái cảnh đó mà đúng không? Chỉ cần một đứa lục đục tìm đồ thôi là ta nói nguyên đám đứng chờ rồi. Mà chờ một hồi không ra, đứa kia lại nói mất cái khác. Rồi ai nấy cũng mất hứng hết trơn hết rồi. Thành ra cái kế hoạch đi khám phá mấy cái chỗ mà nhà cổ đó, bữa đó coi như là bỏ. Cả nhóm mới nói là thôi dẹp mẹ đi, để qua ngày hôm sau. Hôm đó mới đổi qua là đi cà phê, đi ăn, đi dạo cho nhẹ nhàng. Qua tới hôm sau, cả nhóm là quyết tâm là phải đi cho được những cái căn nhà ma. Tại bữa trước hụt rồi, ai cũng còn tiếc mà. Nhưng mà vừa chuẩn bị đi là ta nói lại trục trặc tiếp. Kiếm điện thoại, để bút xe, không thấy. Tới lúc mà tìm ra được rồi, vô app thì ngồi chờ hoài, không được. Rồi một hồi mở ra lại thấy là bị quỷ chuyến. Tưởng đâu xui một lần thôi đó, ai dè đặt nữa, thì mạng bắt đầu nó dở chứng. Wi-Fi nó cứ quay cà mồng. Bật 4G cũng không chạy nổi luôn. Ta nói nó cứ lót hoài vậy đó. Trong nhóm lúc đó có một cái bạn tên là Hà. Bạn Dương kể Hà là cái đứa mà nóng tính hơn những cái đứa còn lại chút. Có cái gì bực trong người là nó phải nói ra liền, chứ không có được giữ ở trong bụng. Tới cái lúc đó Hà bực quá cho nên là mới chửi một câu. Má, hình như cái chỗ này nó âm trị hay sao bây ơi? Xui gì xui thấy sợ luôn. Rồi cả nhóm ta nói chờ tới trưa mà cũng không bút được xe luôn. Bụng thì đói, đầu thì nóng, cho nên là mới bỏ luôn cái ý định đi tới mấy cái chỗ đó. Rồi mới kéo nhau là đi ăn cơm cho xong chuyện. Cái chỗ đáng nói là sau cái bữa đó nè, cả nhóm gần như là không muốn đi lại mấy cái chỗ đó nữa. Chắc có lẽ là trong đầu cũng bắt đầu thấy nản rồi. Chứ là cái chuyến đi này đâu phải là chỉ có mỗi chuyện là đi tìm nhà ma không đâu, còn nhiều lịch khác nữa mà. Thành ra là ai cũng nghĩ thôi, chắc không có duyên thì cứ để đó, đợt khác tính tiếp. Rồi qua hôm sau, theo lịch ban đầu, cả nhóm sẽ trả phòng khách sạn để chuyển qua một cái khu homestay khác có cái view đẹp hơn, sáng dậy thì săn mây luôn cho nó tiện. Lạ một cái là qua cái chỗ mới nè, thì mọi chuyện lại bình thường hết nha. Đi đường không có gì hết, tới nơi nhận phòng cũng không có gì, đi chơi, đi ăn cũng không có chuyện gì trục trặc hết. Thành ra nếu nhìn kiểu bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ chắc là do hôm trước xui thôi, chứ có gì đâu. Tối ở chỗ mới, cái không khí chắc cũng nhẹ ra được chút. Có lẽ vì qua chỗ mới cho nên là chắc cũng thoáng hơn, dễ chịu hơn. Không có bị cái cảm giác mà bực bội, bí bách như là ở cái chỗ cũ nữa. Rồi Hà lúc đó mới là nói. Qua đây thấy thoải mái ghê. Chứ có phòng kia hả? Chắc ma nó ám nên làm gì cũng xui hết. Nghe Hà nói như vậy thì mấy đứa kia nó mới chọc vô. Ê, lỡ mà có ma thiệt á, nó nghe thấy một cái nó không ám phòng đó nữa, mà nó chuyển qua nó ám mày á nghe. Coi chừng á. Qua ngày hôm sau, cả nhóm mới dậy đi săn mây. Mọi thứ diễn ra bình thường, không có gì lạ hết trơn hết trọi. Nhưng sau cái buổi đó là bắt đầu thấy con Hà này nó khác. Con Hà này nó kỳ lắm. Kiểu không phải vui rõ ràng, đụng cái gì cũng quạo hết. Nói chuyện thì khó nghe, mà cái khó ở chỗ là không ai biết tại sao nó lại như vậy. Từ đầu chuyến đi tới cái lúc đó, đâu có ai chọc ghẹo gì nó đâu. Nếu có bực thì cũng bực chung cả nhóm, chứ đâu có riêng mình nó. Vậy mà tự nhiên từ sau khi mà chuyển qua cái chỗ ở mới này, rồi nhất là sáng hôm chuẩn bị đi về, con Hà nó y như là nó mang nguyên một cái cục tức ở trong người. Nó nhìn cái gì cũng không có vừa mắt, mà nghe cái gì cũng không có lọt tai hết á. Mấy chuyến đi chơi nhiều khi không cần cãi lộn lớn đâu mọi người, chỉ cần một đứa trong nhóm tự nhiên nó cọc, hỏi không nói, đụng đâu cũng chậm chậm, là nguyên một chuyến ta nói nó hư tét bét hết. Cái lúc đó đúng là cả nhóm ta nói thấy hết hứng rồi. Bị gì đi chơi mà đáng lẽ phải vui chứ, đằng này ngồi kế bên nhau mà ta nói nó nặng y như đeo đá vậy đó. Muốn hỏi Hà có chuyện gì không thì nhìn mặt nó là thấy chán, không muốn hỏi rồi. Không hỏi thì cả đám cứ ngồi trong cái không khí đó, ta nói mệt lắm. Lúc đó cả đám cũng bực thiệt. Bực ở chỗ là không ai làm gì con Hà hết, mà tự nhiên là nó làm nguyên cái chuyến đi cục hứng. Cả nhóm về không ai nói thêm gì hết. Hà nó cũng im re, cũng không gây sự lớn. Nhưng mà cái im của nó mới làm cho người ta khó chịu hơn là nó cãi nữa nghe. Xong cái chuyến đó về, ai về nhà nấy. Hè mà, chưa vô học lại cho nên là cũng không có gặp mặt liền. Chủ yếu là chỉ nhắn tin, gọi điện thoại qua lại thôi. Rồi hẹn là khi nào vô học á, thì đi cà phê, kể lại chuyến đi, lựa hình đăng lên các kiểu. Đáng lẽ là sau một cái chuyến đi thì sẽ là một cái nhịp đó. Mấy đứa con gái hay vậy mà, đúng không mấy chị? Về tới nhà xong là bắt đầu cưỡi hình, kể chuyện, chọc nhau vụ này vụ kia. Nhưng mà riêng con Hà thì không. Thùy Dương sau đó mới để ý, nhắn tin hỏi chứ. Ủa, sao thấy con Hà im ru vậy? Không đăng Facebook luôn, cũng không nhắn gì trong nhóm. Có ai nhắn tin riêng cho nó không bay? Mấy đứa còn lại mới nghĩ là có thể là nó mệt, Hoặc cũng có thể là về nhà bị la hay là có chuyện gì riêng đó. Nhưng mà chờ vài bữa cũng y như vậy. Bạn mới hỏi mấy đứa khác, thì mấy đứa kia cũng nói y chang, là từ cái bữa mà đi Đà Lạt về tới bây giờ thì mất liên lạc với Hà luôn. Và rồi đúng lúc mà cả nhóm còn chưa kịp hiểu cái chuyện gì, rốt cuộc con Hà nó lại bị như vậy, thì có một cái ngày, đứa trong nhóm gọi, giọng hớt hơ hớt hải, hỏi liền câu: biết tin gì chưa? Con Hà nó nghỉ quẩn, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện kìa. Trời má ơi, nghe cái tin đó xong là ta nói ai cũng bụng đụng hết trơn hết trọi á mọi người. Nhà Hà ở Tây Ninh, lúc đó thì mấy đứa ở trong nhóm ta nói ở rải rác hết trơn, không phải đứa nào cũng chạy xuống liền đâu. Nhưng mà Dương với một cái bạn nữa ở gần hơn, cho nên là mới tranh thủ sắp xếp thời gian để xuống thăm Hà trước, rồi báo tình hình lại cho cả nhóm sau. Khi mà xuống tới bệnh viện, hai bạn mới gọi vào số của Hà. Nhưng cái người bắt máy là mẹ Hà. Cô nói là Hà uống thuốc chuột, người ta xúc chuột rồi, nhưng bây giờ thì cũng chưa có tỉnh hẳn. Nói qua điện thoại không có tiện, cho nên là cô mới kêu hai đứa là cứ vô đi, gặp rồi nói chuyện. Lúc đó mẹ Hà mới kể. Cô nói là từ cái bữa mà đi Đà Lạt về là Hà nó đổi tính hẳn luôn. Không phải chỉ là ít nói hay là buồn buồn đâu, mà là nó đổi rõ ràng luôn. Nó không có nói chuyện với ai trong nhà hết á. Ăn cơm cũng không có ăn, cứ đóng cửa ở lì ở trong phòng. Gọi ra ăn thì không ra, hỏi gì cũng không trả lời, mà nếu có trả lời thì toàn là nẹt không à. Cô nói là không chỉ chửi cô thôi đâu nghe, ba của Hà, em Út gì đó, nó cũng chửi hết. Đúng cái gì cũng chửi. Người trong nhà nhìn nó mà không hiểu nổi luôn, bởi vì trước giờ nó đâu phải như vậy. Mẹ của Hà nói là tối đến á, là nó cứ đi ra ngoài đi vòng vòng. Mà nó đi y như là cái kiểu người mộng du vậy đó. Cứ đi vòng vòng. Kêu thì không có tỉnh. Mở mắt đó, nhưng mà không giống như đang thực sự mà biết mình đang làm gì. Nó cứ đi cả vòng vòng vậy rồi nó mới vô nó nằm. Nằm một hồi thì nó mới ngủ tới sáng. Sáng dậy như bình thường hơn chút, nhưng ban ngày thì nó vẫn lầm lì lì, vẫn khó chịu nha, vẫn không ăn uống đàng hoàng. Rồi còn hay nói lảm nhảm nữa. Có lúc đang ngồi tự nhiên cũng nói mình. Tối ngủ thì hay la. Mẹ của Hà ta nói nghe riết rồi bà cũng mất ngủ theo luôn. Mà cái làm cho cô sợ nhất là tới cái bữa đó đó, tự nhiên là Hà nó tỉnh táo lại bình thường. Mẹ Hà kể bữa đó, Hà nói với cô một câu ta nói nghe xong là bà ớn ốc luôn. Nguyên văn: mẹ ơi, chắc con sắp chết rồi. Người ta không chịu tha cho con. Ta nói cô nghe mà bà vừa sợ mà bà vừa không hiểu. Hỏi người ta là ai thì nó cũng không nói rõ thêm được cái gì hết. Mà tới chiều hôm đó là Hà uống thuốc luôn. Nghe mẹ của Hà kể tới đó, Dương nói lúc đó bạn với cái đứa đi cùng nó chỉ biết nhìn nhau thôi. Bởi vì trong bụng hai đứa đều ngờ ngỡ giống nhau rồi, nhất là nhớ lại cái chuyến đi Đà Lạt. Nhưng mà hai đứa cũng đâu có dám nói trước, bởi vì nói ra sợ mẹ của Hà quản thêm, mà lỡ không phải thì lại mang tiếng nữa. Nhưng mẹ của Hà chắc cũng nhìn mặt là biết hai đứa này đang giấu cái điều gì đó. Cô mới khóc. Rồi bà mới hỏi, bà hỏi thiệt, kiểu như là bây giờ con cô nằm đó rồi, có biết gì thì mày làm ơn mày nói để cô biết mà cô cứu nó. Tới nước đó thì Dương với cái đứa kia mới nói thật là nguyên cái đợt đi Đà Lạt vậy đó. Rồi Hà mới có nói mấy cái lời mà mạo phạm này kia, chửi tục này đó. Thì tụi con nhớ gì nói đó, cũng nghi thôi cô ơi, chứ tụi con không biết có phải thiệt là vậy không nữa. Mẹ của Hà nghe xong thì chắc là trong lòng cũng bấu víu vô bất cứ cái hy vọng nào có thể cứu được con mình. Rồi sau đó cô mới đi coi thầy. Cái đoạn mà đi coi thầy sau này á, Hà khỏe lại rồi mới kể cho Dương với mọi người nghe. Chứ cái lúc ở bệnh viện thì mấy đứa cũng chỉ biết chờ thôi. Còn mẹ của Hà đi đâu làm gì, xin ai giúp nhường sao thì lúc đó có đứa nào đi theo đâu mà biết được. Chỉ là khoảng đâu chừng một tháng sau tự nhiên Hà mới gọi điện. Dương kể là nghe cái giọng của Hà lúc đó là tươi tỉnh dữ lắm. Không còn cái kiểu nặng nề hay là khó chịu gắt gỏng như trước nữa đâu. Hà nói là bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, đừng có lo nữa. Mà đúng lúc đó là cũng sắp vô năm học. Có điều khi trường bắt đầu học thì Hà chưa có đi liền. Chắc cơ thể với tinh thần vẫn còn yếu, cho nên là nghỉ thêm khoảng thời gian nữa. Rồi sau khi vô học đâu được chừng tháng, Hà mới đi học lại. Dương kể lúc đó gặp nhau, mấy đứa mừng tới mức mà ta nói khóc luôn. Rồi lúc đó Hà mới kể rõ cho cả nhóm nghe cái chuyện mà mẹ dẫn đi coi thầy. Hà nói ông thầy coi xong thì nói Hà là bị một cái vong lạ theo ám. Mà cái vong đó nó giận lắm, cho nên là mới quở cho đau bệnh, cho mất trí, làm người nó cứ không còn bình thường như trước nữa. Ông thầy nói luôn là muốn dứt, không thể ở nhà cúng sơ sơ rồi thôi. Phải quay trở lại cúng ngay cái chỗ đó đó, tức là cái khách sạn lúc đầu mà cả nhóm ở. Tới đúng cái phòng đó mà cúng, rồi xin lỗi người ta. Nghe xong thì mẹ của Hà cũng bao xe, rồi chở ông thầy đi theo luôn. Khi vô tới cái phòng đó, ông thầy mới nói là trong phòng có một cái vong. Mà theo lời của Hà kể là một cái vong nam, không biết sao bị mất, mà cũng không biết từ hồi nào, chỉ biết là cứ ở đó hoài không có chịu đi. Ông thầy nói chuyện với nó, rồi nó mới nói rõ đầu đuôi. Nó nói là thấy Hà dễ thương. Hôm đó nó nghe cả nhóm nói là tính đi thăm mấy cái nhà bỏ hoang, mấy cái chỗ người ta đồn có ma. Mà theo lời của nó, mấy cái chỗ đó âm khí nhiều, không có tốt, đi vô không có hay. Cho nên là nó mới che mắt để cản. Nó không phải theo lời kể là định kéo Hà hay là cả nhóm vô chỗ xấu đâu. Ngược lại là nó thích Hà, cho nên là nó mới không có muốn cho mấy người này đi tới chỗ đó. Trời đất ơi, vong đó mà tâm lý thấy ớn không? Nhưng mà cái chỗ gây họa là ở con Hà. Tại con Hà đâu biết chuyện đó. Ngài chỉ thấy bực, thấy phiền rồi nó chửi. Mà chửi ngay ở trong cái phòng đó luôn. Qua chỗ khác ở rồi nó vẫn lôi ra nó chửi tiếp. Cái vong đó nó mới tức. Nó nói đại ý là nó muốn tốt cho con Hà mà chửi nó hoài, nó nhục. Thì bây giờ nó phải quất cho một phen nhớ đời chứ. Sau khi mà cúng xong, xin lỗi xong, thì mọi chuyện mới từ từ là yên lại. Hà nó cũng đỡ từ từ. Nó không còn đi mộng du, cũng không còn la hét gì nửa đêm hết. Không còn chửi bới tùm lum tà la. Không còn cái kiểu mà nặng nề khó chịu như trước nữa. Dương mới kể là sau cái chuyện đó là con Hà nó tởn luôn. Nó không chỉ tởn mấy cái chỗ mà nghe đồn có ma đâu. Nó tởn luôn cái tật mà nóng tánh, rồi mở miệng là la lối sùm của mình. Cái này An thấy cũng đúng nghe. Nhiều khi mình không tin hay là mình không thấy, không có nghĩa là mình muốn nói gì nói đâu. Nhất là ở những cái chỗ mà lạ, chỗ cũ, chỗ người ta đồn đại từ lâu. Cứ giữ miệng một chút thì mình vẫn hay hơn, đúng không mọi người? Đó, thì tới đây là kết thúc câu chuyện của bạn Thụy Dương. Mọi người nghe xong thì có suy nghĩ gì? Những cái chuyện này có thật hay là không? Và mọi người có tin là nó có thật hay không? Nhưng có người đã cho tôi video chứng kiến cảnh đó luôn. Có thật, tôi tin. Rồi, hết chuyện nghe. Trước tiên là xin cảm ơn quý vị khán giả đã đánh chút thời gian để lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng câu chuyện của tôi không phải là cái chuyện gì tôi cũng có biết hết đâu. Nhưng mà tại vì cái chuyện đầu tiên á, cái chuyện đầu tiên mà quỷ nhập tràng trên cây chùm ruột đó, tôi không biết là cái quỷ nhập tràng nó có thiệt hay là không. Nhưng mà cái người mà chuẩn bị mà nằm chỗ rồi, đắp dặn chuối luôn rồi, chuẩn bị bỏ vô hòm luôn rồi, bật ngồi dậy, sống tiếp mấy năm sau mới mất. Chứ không phải là sống ít gì đâu. Xóm tôi cách nhà tôi khoảng 7-8 căn nhà. Ngày xưa có chuyện đó nghe. Rồi xong rồi cái nhà giật, xong rồi cái hòm á, cái hòm là vẫn để yên ở đó cho bà luôn, cũng để ép một góc vậy đó. Bà sống thêm mấy năm nữa, bà mới mất. Tôi không biết là có quỷ nhập tràng hay là không, nhưng cái chuyện đó là có thật. Hết chuyện rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn bạn, hai bạn đã gửi chuyện về cho An. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon.